Chương 422, Ít Chia Chi Thương. Tháng 12 năm 101, 26, 23 số lượng NG4, 4196 ha ha, A Phi đồng chí đối với tổ chức trung tâm, kính yêu, Thủy Trung đem tổ chức quyền lợi đặt ở vị thứ nhất, kiên trì tổ chức quyền lợi cao hơn hết thệ tư tưởng, ta và nạ gạ tổ nhưng là vẫn đều thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Ta Thủy Trung ở tổ chức trên hội nghị cường điệu, cho nên thành viên đều phải giống như A Phi đồng chí học tập, quán triệt tổ chức tư tưởng, toàn tâm toàn ý vì tổ chức công tác. Không sai, không sai, lúc này đây nhớ ngươi một đại công. Giang Thiên một bộ dáng cao cao tại thượng, cư cao lâm hạ nói với A Phi, hơi kém liền không nhịn được, tiến lên vô vô A Phi bả vai, nói cho A Phi, tiểu tử, làm rất tốt, tiền đồ thật to. Chứng kiến Giang Thiên một bộ vinh vào hống hách dáng vẻ, A Phi hơi kém không có khí vai đi qua. Xem trọng ta, ta cần các ngươi phải xem trọng ở tổ chức trên hội nghị biểu dương ta, ta xem đến hiện tại, tổ chức cũng không có có mấy người nhận thức ta đây cái thực tế ạ cả sủ kỳ người khai sáng. Hiện tại căn bản cũng không để cho ta nhúng tay vào ạ cả sủ kỳ, lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói khen ta, xem ra ngươi mặt ra võ thuật cũng không kém a, không thể sơ suất, muôn ngàn lần không thể rất bất cẩn. Vì tổ chức suy nghĩ là phải. A Phi đè xuống nội tâm cơn tức, đổi lại một bộ mừng rỡ khẩu khí. Nghe xong A Phi lời nói, Giang Thiên che lại, lau, cái này lão hồ ly lúc nào đổi tính, lẽ nào bị ta tức giận đến đầu say xe rồi hả? Giang Thiên đầy đầu nghi hoặc, tâm tư cũng trở nên sống động, sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu tổ chức đối với ta đánh giá cao như vậy nói, vậy cho phép ta gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ đi, như vậy ta mới có thể tốt hơn, càng chuyên chú vì tổ chức cống hiến chính mình gầy còm lực lượng. Đầu chợt sáng ngời, một cái tâm tư ở A Phi trong đầu xông ra, ngươi không phải khen ta đối với tổ chức cống hiến lớn ấy ư, ta đây trước hết trang bị một hồi tôn tử, theo ngươi lời nói mới rồi, hướng ngươi thỉnh cầu một cái nhẫn, ừ, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi làm sao cự tuyệt ta đây cái đại công thần. A Phi vô liêm sỉ đích thực đem mình làm cứu thế đại công thần. Ngẫm lại chính mình dễ dàng liền mãnh liệt phản kích trở về, trong lòng không khỏi vui a lên. Vừa mới bị Giang Thiên đè nặng lường gạt phiền muộn tâm tình quét một cái sạch, hít sâu một hơi, không khí lại thay đổi rõ ràng, cây lá rậm rạp cũng biến thành thúy lục xanh biếc, quan trọng nhất là, Giang Thiên nhìn lên lạp cũng có chút thuận mắt. Thật không biết đạo nhất bắt đầu thời điểm, A Phi làm sao lại không có vì tổ chức đóng góp lớn giác ngộ, hiện tại rõ ràng bị tự phạm, thật vẫn liền cho mình đè lên đỉnh đầu mũ cao, trùng hợp chứng thực một câu nói, người trí tiện là vô địch. Thảo nào A Phi thoạt nhìn xấu như vậy đây, không phải không có có đạo lý A, thật là một lao gian cự hoạt đồ đạc, đến hiện tại cũng không muốn chính mình chịu thiệt. Tuy là thấy không rõ A Phi thời khắc này dáng dấp, thế nhưng Giang Thiên có thể khẳng định, tuyệt đối lại đang cười trộm cùng đắc chí ở giữa. Giang Thiên mình cũng là âm thầm khổ não, tự trách mình xính trong chốc lát oai, bất quá hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm, bổ cứu mới là then chốt, lao giả này. Đến hiện tại cũng không muốn buông tha chen vào ạ cà sủ kỳ cơ hội, bất quá, ta làm sao có thể để cho ngươi như ý đây. Nội tâm đối với A Phi được một tức lại muốn tiến một thước thầm mắng không ngớt, đã biểu hiện ra lại phải làm bộ một bộ vui vẻ dáng dấp, đầu dưa tử phi mau vận chuyển. A Phi A, không phải tổ chức không đồng ý sự gia nhập của ngươi A, mà là hiện tại thành viên của tổ chức sung túc, không có chỗ chống vị trí A. Đến khi xạ sủ kẻ tiếp nhận ít chia gia nhập vào ạ Katsuki, phía sau hắn ba cái dầu bôi tóc bình cũng phải cần gia nhập vào ạ Katsuki. Đến rồi khi đó, tổ chức chúng ta nhân thì càng thêm chật trội, cho nên chỉ có thể hủy khuất ngươi. Đợi có không vị trí, ta nhất định thủ lo lắng trước ngươi. Giang Thiên làm bộ một bộ phi thường tiếc hận, bi thống răng dấp, huống hồ, ngươi cái này chủng năng lực xuất chúng nhân vật, làm sao có thể liền phóng bình thường tiểu trên vị trí. Gia nhập vào tổ chức nhất định phải cho ngươi một cái quyền cao chức trọng vị trí, như vậy mới có thể thể hiện ra tổ chức đối với sự quan tâm của ngươi cùng coi trọng, cũng vì thành viên khác làm gương tốt, tổ chức là sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào bề tôi có công, bằng không còn không rét lạnh liên can. Thủ hạ chính là tâm. Nếu như vậy, ngươi vị trí thì càng thêm không dễ tìm, phải biết rằng, những thứ này vị trí đang ngồi, cũng đều là một ít có đóng góp nhân vật. Ủy khuất ngươi, A Phi đồng chí. A Phi hoàn toàn che lại, không phục không được A, không đồng ý liền không đồng ý A, ta cũng là biết, nhưng là dám bị Giang Thiên bẻ ra một đại sọn, dầu ngụy biện, nhưng lại nói đầu lĩnh là nói, chính mình nghe xong đều cảm giác tổ chức đối với mình quá coi trọng, chỉ là bị hạn chế mà thôi. A Phi thở dài một hơi, đã sinh du sao sinh lượng A Giang Thiên, ta A Phi thu thập tâm tình một chút. Được rồi, A Phi đồng chí, ngươi không cầu hồi báo tâm tư tổ chức minh bạch, thế nhưng tổ chức là sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta về trước đi nhìn xạ sủ kẻ cùng ít trịa tình huống đi, ta đều có chút không kịp đợi, bức thiết hy vọng xạ sủ kẻ gia nhập liên minh. Giang Thiên không đợi A Phi nói hết lời, lập tức mở làm ra một bộ ta hiện tại có việc gấp bộ dạng, cứng rắn sinh sinh từ A Phi không coi vào đầu tiêu sái rời đi. Đến khi Giang Thiên một lần nữa trở lại địa điểm chiến đấu thời điểm, chiến đấu đã đến chân chính cảnh hoang tàn khắp nơi căn cứ, chỉ còn lại có còn thẳng đứng một khối có khắc cụ chỉ hạ bộ tộc ký hiệu lớn đại nham vách tường, mà xạ sủ kẻ chính nhất khuôn mặt mệt mỏi đứng ở phía trên tảng đá, lạnh như băng nhìn đang phía dưới tiêu sái vô cùng ít chia. Xem tới thời gian dài như vậy đỏ sức, vẫn luôn là xạ sủ kẻ chỗ tại hạ phòng, ít chia căn bản là còn không có nghiêm túc đây. Đệ đệ, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao cũng quá yếu đi, mấy năm nay ngươi đến cùng học những thứ gì, thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Nhìn phía trên xạ sủ kẻ, ít chia không che giấu chút nào thất vọng của mình, ta đây cũng nhanh chút nhi giải quyết chiến đấu đi. Ít chia nói thời điểm, bầu trời xảy ra biến hóa lớn. Mây đen răng đầy phía chân trời, không ngừng xoay tròn lan lộn, vừa mới vẫn là quang đãng khí trời, lập tức liền bắt đầu rơi xuống mưa to mưa lớn, nhiếp nhân tâm phách hồ quang điện cũng ầm ầm một cái từ bầu trời bổ xuống, chiếu sáng mọi người gương mặt. Ichia, ngươi thực sự đã cho ta tiêu hao nhiều như vậy trả cờ dạ dùng đến hỏa độn nhận thuật chỉ là uy lực đối phó ngươi sao nhìn không nhúc nhích thì chia, xà xủ kẻ khỏe miệng lộ ra châm trọc, cơ hội của hắn tới. Phía dưới để ngươi thử một chút ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn. Vừa nói, xà xù kẻ tay phải thú nhận lôi thuộc tính trạ cơ dạ, đồng thời nâng lên cánh tay trái của mình, chiêu hạ mới vừa từ bầu trời nhóm xuống lôi điện, thuật này tên cứ gọi kỳ lân vừa nói, dung hợp tự nhiên thiên lôi lam sắc quang đoàn liền biến thành một cái chỉ to lớn kỳ lân, trông rất sống động, tựa như thực sự. Mặc dù so với Giang Thiên kỳ lân thiếu thêm vài phần khí phách, hãy để cho phía dưới ịt chỉa sắc mặt đại biến lên. Không để cho ịt chỉa quá nhiều cơ hội, hướng về phía dưới ịt chỉa, xà sủ kẻ thật nhanh ném ra trong tay mình kỳ lân. Kỳ lân gào thét nào xuống, một ngụm nuốt ịt chỉa phệ lại đi. Sơn băng địa liệt, loạn thạch phi biến, người ngã ngựa đổ, bụi mù tế nhật. Ngay cả dấu ở một bên quan sát Giang Thiên đều bị ảnh hưởng, Giang Thiên bản thân cũng lần đầu tiên trực quan cảm nhận được kỳ lân uy lực. Một chiêu này tác dụng đã tiêu hao hết xạ sủ kẻ toàn bộ trả cơ dạ, xạ sủ kẻ thân thể ở nơi này nhất chiêu sau đó, ở vào nửa tàn phế cha nở dê tha y, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp từ thật cao trên vách đá rớt xuống. Bao nhiêu năm ân oán, cái này một buổi sáng rốt cục báo thù, tuy là toàn thân khó chịu, xạ sủ kẻ vẫn là kích động khóc lên. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, xạ sủ kẻ nước mắt, bao hàm rất nhiều cảm xúc. Mặc dù không thích xạ sủ kẻ, thế nhưng Giang Thiên thừa nhận, xạ sủ kẻ là một cái tên đáng thương. Ngươi thực sự cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta? Một cái thanh âm đột ngột vang lên, xạ sủ kẻ cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái thanh âm này hắn thật sự là quá không thể quen thuộc hơn, hắn không có chết. Xạ sủ kẻ hoảng sợ ngẩng đầu lên, vừa vặn chứng kiến máu me khắp người, lung la lung lay từ phế tích trung ương bỏ dậy ít chia. Ha ha! Thật không ngờ ngươi dĩ nhiên có thể như vậy chiêu số, xem ra ngươi thật là trưởng thành. Ít chia không nhịn được, chợt nổ một bãi nước miếng tiên huyết, mỉm cười nói với xạ sủ kẻ, chỉ là theo xạ sủ kẻ, cái nụ cười này thật sự là quá kinh khủng. Thiếu chút nữa nhi đã bị ngươi giết chết, may mắn mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng phu dư ta bảo toàn tánh mạng đại chiêu. Nói những lời này thời điểm, ít chia lại ói ra mấy cửa tiên huyết, mới vừa một cái đại chiêu. Làm cho ịt chia bị trọng thương, bị chế trụ ma ốm cũng bạo phát ra, hắn đã biết do ý chính mình tử vong thời gian. Tuy là đến rồi cực hạn, ịt chia vẫn là khó khăn lắm nhịn xuống phía dưới, trong suốt đạm lam sắc bộ xương khô từng cây một xây dựng đứng lên, cuối cùng bên ngoài vì hết toàn thân sở san ồ, ịt chia từng bước hướng về xạ sủ kẹ đi tới, từ từ nâng lên mình tay trái. Nhìn lung la lung lay hướng mình đi tới ịt chia, xạ sủ kẹ trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn hiện tại một chút xíu trả cờ giả cũng không có, căn bản cũng không có thể là ịt chia đối thủ, chính mình vẫn bại, chỉ là xạ sủ kẻ không cam lòng, nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy khuất nhục, nhiều năm như vậy bất ức, không phải là vì có thể đánh bại nam nhân trước mắt sao? Hiện tại đã trọng thương hắn, lại thiếu chút xíu nữa liền có thể thành công, chẳng lẽ muốn chính mình buông tha, chẳng lẽ muốn đến khi mình bị giết chết, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đem cặp mắt của mình khu xuống tới, vô ở chính mình bên trong đôi mắt, sau đó trở nên càng cường đại hơn. Từng bước một lui trở về lấy thời điểm, xạ sủ kẻ trong đầu ngoại trừ đối với sợ hãi tử vong, còn dư lại chính là cái này cảm giác cực kỳ không cam lòng, ngoại trừ đánh bại Ichia, hắn còn muốn tìm Giang Thiên phía trước cửu hận đây, tại sao có thể chết ngay bây giờ? Suy nghĩ một chút, xạ sủ kẻ không cam lòng tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành một cổ lực lượng cường đại từ xạ sủ kẻ trong cơ thể chạy trốn, xông phá cặp mắt phong ấn xạ sủ kẻ tam câu ngọc xạ dịn gẳng thật nhanh xoay tròn, biến thành lục giác cây hoa cúc hình. Ở Giang Thiên sủ cỏ mì dưới sự kích thích không có mở ra mạn dệ kỳ hủ, ở thời khắc như vậy, ở tử vong đe dọa dưới, rốt cục kích thích mở ra. Một cổ cường đại trả cờ dạ lan khắp xạ sủ kẻ toàn thân, có thể dùng thực lực của xạ sủ kẻ chiếm được toàn diện đề thắng. Xạ sủ kẻ cảm giác được mình cha nở dê tha y tốt đến kỳ lạ, hảo vượt quá tất cả, tự tin lần nữa xuất hiện tại xạ sủ kẻ trên mặt của, nhìn về phía Ichia, xạ sủ kẻ bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Đây chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cảm giác, thật tốt, giỏi quá đã sắp muốn đi đến xạ sủ kẻ trước mặt Ichia. Mắt thấy xạ sủ kẻ xạ dịn gẳng đột phá toàn bộ quá trình, Ichia khoe miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, đệ đệ, ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng đi, thực lực như vậy, ngươi cũng có thể an toàn sống sót đi. Ichia đã không có quá nhiều thời gian lo lắng xạ sủ kẻ tương lai kham ưu tình cảnh, như vậy ta cũng có thể an tâm. Người cuối cùng tín nhiệm bông, Ichia cảm giác được thân thể mình to lớn đau đớn, bệnh ma đã hoàn toàn ăn mòn thân thể của hắn, Ichia thời gian bất quá, đệ đệ, tha thứ ta, đây là một lần cuối cùng. Cổ túc tinh thần, Ichia mỉm cười nói ra chính mình nhân sinh bên trong câu nói sau cùng, thân thể chợt nhoáng lên, đưa tay trái chợt vừa đụng, chẳng có cái gì cả đụng tới, Ichia chậm rãi nghiêng về trước, ầm ầm ngã xuống. Sở xạ nổ tùy theo sụp đổ. Mưa vẫn còn rơi, phảng phất đang khóc, Giang Thiên cũng lặng lẽ nhắm lại con mắt, mặc dù không hòa, thế nhưng Giang Thiên kính nể hắn.